Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kém là tội lỗi Nguyên Thủy. Nghĩ trong lòng, Trần Mộc trực tiếp thu hồi tất cả thuộc hạ. Ngự kiếm thuật, đứng trên thuần dương kiếm, hóa thành một bóng mờ, tiến về phía cổ lâu đài. Khi Trần Mộc đứng trên trời, dần dần phát hiện có điều không đúng. Rất nhiều ma thú. Và những ma thú này rõ ràng đều có tổ chức, có kỷ luật khi tàn sát Slim. Đây hoàn toàn là một chủng tộc, chiến tranh với một chủng tộc khác. Khoan đã, nếu những con Slim này chết hết thì sau này tôi sẽ đi đâu để luyện kỹ năng đây? Trần Mộc lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Các ngươi thật đáng chết. Không nhịn được mà chửi một câu. Nhưng không để ý đến đám ma thú bên dưới, mà tiếp tục bay về phía lâu đài. Vấn đề lớn nhất chắc hẳn ở đó. Nghĩ đến đây, tốc độ tăng lên vài phần. Không lâu sau, Trần Mộc xuất hiện phía trên lâu đài. Nhìn xuống dưới, có thể thấy từng đàn Slim phẩm chất hoàng kim. Đủ loại thuộc tính. Hiện tại chúng đang chiến đấu với ma thú. Trong tình huống cùng phẩm chất, gần như cần đến 10 con Slim mới có thể kìm chân được một con ma thú. Không có cách nào. Giới hạn của chủng tộc Slim quá thấp. Ngay cả khi đạt được phẩm chất cao, chúng vẫn là sinh vật yếu nhất. Gào, một tiếng gầm vang lên từ trong cổ lâu đài. Lập tức thu hút sự chú ý của Trần Mộc. Có lẽ là tam giai. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa, bay về phía sâu hơn của cổ lâu đài. Dọc đường đi, xác của Slim đã phủ kín mặt đất. Không khó để tưởng tượng, trận chiến đã khốc liệt đến mức nào. Không đúng, chắc chắn có vấn đề, đám Slim này đang bảo vệ cái gì đó. Trong bộ tộc Slim, chắc chắn cũng có những con đạt đến phẩm chất bạch kim, tức là tam giai. Ở cấp độ này, chắc chắn đã sinh ra trí tuệ. Khi thấy chủng tộc của mình không có khả năng chống cự, lẽ ra phải dẫn cả bộ tộc di cư, rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ những con Slim lại đang chiến đấu đến chết không lùi. Đầu hàng đi, tiếp tục chiến đấu chỉ làm tăng thêm thương vong. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Điều này cũng giúp Trần Mộc xác định lại vị trí. Rất nhanh, anh đã đến được chiến trường của những kẻ mạnh. Cùng với việc nhìn thấy, anh thấy vài bóng dáng. Trong đó có một người, hơi giống với chủng tộc tiên tộc trong ký ức, những bóng dáng khác đều là ma thú. Trần Mộc nhìn một cái. Tất cả đều là tam giai. Ném một phép quét về phía tiên tộc đó. Tên, Slim Vương. Thiên phú, tiến hóa thông qua nuốt chửng. Cấp độ, 65. Phẩm chất, bạch kim. Kỹ năng, tái sinh siêu tốc, phong nhận, móng vuốt xé cắn, đâm sầm bay, phun lửa, lôi bạo. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ đặc biệt 100%. Giới thiệu, cựu vương. Nhìn bảng thông tin này, Trần Mộc sững người một chút. Có phải là cậu nhóc đó không? Do dòng thời gian của phó bản và thế giới khác nhau, khiến Trần Mộc không thể xác định. Trần Mộc phát hiện sự chênh lệch giữa hai bên. Tương lai, ngày xưa. Nói cách khác, người trước mắt là thiên mệnh chi tử của thế hệ Slim trước. Nghĩ như vậy, mọi thứ có thể hiểu được. Dẫn tộc nhân của ngươi rời đi. Một con ma thú tam giai lên tiếng. Slim Vương đứng im lặng tại chỗ, chậm rãi thốt ra một từ, cút, tiếng nói vang lên. Những con ma thú tam giai đều hơi ngẩn người. Rõ ràng không ngờ đối phương dám nói ra những lời như vậy. Nói thẳng ra, trong giới quái vật cũng có vòng khinh miệt, và Slim vừa hay ở tầng thấp nhất. Thôi, nói chuyện với nó làm gì, cùng ra tay. Một con ma thú lạnh lùng nói, đồng thời đã chuẩn bị tư thế chiến đấu. Điều này cũng khiến những con ma thú khác lần lượt tản ra, chuẩn bị vây công. Cút, Slim Vương vẫn đứng im không nhúc nhích, lạnh lùng lên tiếng. Như thể không nhìn thấy đám ma thú trước mắt. Một con Slim, ai cho ngươi dũng khí, cấp đông quang tuyến. Cấp đông ưng trên không phun ra hơi lạnh từ miệng. Không đợi đòn tấn công đến, Slim Vương cũng đã hành động. Giơ một tay lên. Tiếp theo đó, ngọn lửa nóng bỏng phun ra. Trực tiếp hóa giải cấp đông quang tuyến. Một con sói hai đầu nắm bắt khoảng trống tấn công, đã áp sát, hai cái đầu sói mở to miệng, cắn xuống. Phía sau Slim Vương xuất hiện nhiều xúc tu. Không chỉ chặn được đòn tấn công, mà còn trói buộc con sói hai đầu. Bùng bét, cùng với tia điện lóe lên giữa các xúc tu. Con sói hai đầu bị điện đến miệng bốc khói. Nếu không phải là ma thú tam giai, có lẽ đã chết tại chỗ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Con ma thú thứ ba trông giống như nhím, giơ đuôi lên và tấn công. Agu, nhưng lại dẫn đến một tiếng kêu thảm thiết. Con sói hai đầu trực tiếp bị dùng làm lá chắn, chặn tất cả các đòn tấn công. Đồ lợn chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng cắn chết ngươi. Đau đến mức miệng co giật. Đợt tấn công đầu tiên bị Slim Vương dễ dàng chặn lại. Xúc tu vung lên. Con sói hai đầu bị ném ra ngoài. Slim Vương lại lạnh lùng lên tiếng. Cút, lần này Cả ba con ma thú đều có chút e ngại. Khí thế rõ ràng không đủ như lúc nãy. Ngươi chỉ cần dẫn tộc nhân rời khỏi đây, chúng ta đảm bảo sẽ không ra tay nữa. Cấp Đông Ưng lên tiếng, nhưng bị từ chối trực tiếp. Ý chí của vương không thể đứt đoạn, ta là Slim Vương. Nghe những lời này, ba con ma thú lập tức lộ vẻ khó khăn. Với thực lực của chúng, muốn bắt được Slim Vương chắc chắn phải trả giá rất lớn. Đúng lúc hai bên rơi vào thế bế tắc, bên ngoài lâu đài vang lên một giọng nói, ba đứa các ngươi thật vô dụng, một Slim Vương nhỏ bé đến giờ vẫn chưa bắt được. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ba con ma thú đều vui mừng. Xích Diễm Sư Vương, chúng tôi ở đây. Thậm chí vội vàng gọi. Không lâu sau, một con sư tử màu đỏ rực đi vào lâu đài. Trần Mộc trực tiếp ném một phép quét. Tên, Xích Diễm Sư Vương. Cấp độ, 87. Phẩm chất, Bạch Kim. Kỹ năng, Thiêu Đốt, Liệt Diễm Xung Kích, Thập Tự Liệt Diễm Trảm, Liệt Diễm Tịch Diệt Đạn, Diễm Chi Phủ Cái. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ Bạch Kim 100%. Giới thiệu, sở hữu 3.000 mỹ nữ hậu cung, một đời sư vương. Con sư tử này chắc thận suy yếu, không nhịn được mà châm chọc. Đúng là đãi ngộ của hoàng đế, thậm chí còn hơn cả hoàng đế. Liệt Diễm Sư Vương chậm rãi đi tới, nhìn xuống Slim Vương từ trên cao. Ngươi có thể đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, bản vương tha cho ngươi một mạng, dẫn tộc nhân rời khỏi đây. Ta không muốn nói lần thứ hai, lần này, Slim Vương im lặng, lâu không đáp lại. Truyền thừa của vương không thể đứt đoạn. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Slim Vương lại vang lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của Liệt Diễm Sư Vương hơi nheo lại, hừ hừ, cười lạnh khinh miệt. Khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên ra tay, một chân đạp về phía Slim Vương. Slim Vương phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp hóa ra một tấm khiên xương, muốn chặn đòn tấn công này. Ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, Slim Vương cả người đều bị đóng vào mặt đất, miệng còn nhổ ra chất lỏng không rõ. Thái độ của ngươi khiến bản sư vương rất không vui, ta quyết định rút lại lời vừa nói, đồng thời tiêu diệt tộc Slim. Phụt, Slim Vương trực tiếp hóa thành một đống chất lỏng. Đống chất lỏng này như có sự sống riêng, thông qua khe hở, tụ lại ở một bên thành một bóng người. Nhìn thấy cảnh này, Liệt Diễm Sư Vương sững người. Khó trách ba kẻ vô dụng kia không phải đối thủ của ngươi, lại có thể chặn được một đòn của ta. Đáng tiếc, ngươi không biết mình đang đối mặt với ai. Cùng với tiếng nói dứt, trên cơ thể Liệt Diễm Sư Vương trào ra nhiều ngọn lửa, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt, giơ vuốt lên, bùm, Slim Vương hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay. Chưa hết, Liệt Diễm Sư Vương trực tiếp hóa thành bóng mờ, lần lượt đánh bay thân thể Slim Vương. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Tên này tốc độ chắc chắn vượt quá 5.000, bốn chỉ số khác có lẽ cũng không yếu. Rõ ràng cũng không ngờ, đột nhiên xuất hiện một sư tử vương, và còn mạnh như vậy. Nếu không dùng đến át chủ bài, rất khó thắng. Chênh lệch quá lớn. Tất nhiên, Trần Mộc cũng hiểu rõ trong lòng. Liệt Diễm Sư Vương trước mắt là boss cấp 87, đã rất gần với tứ truyền. Ầm, Slim Vương lại bị đánh xuống đất. Mặc dù đã sử dụng kỹ năng thuộc tính băng, nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt. Trên thân thể liên tục bốc khói đen. Nếu là tam giai khác, bị ta đánh một trận, không chết cũng mất nửa mạng, ngươi thật là một bao cát thích hợp. Liệt Diễm Sư Vương cười gần. Ngọn lửa cháy rõ ràng mạnh hơn vài phần, lại hành hạ thêm một lúc, dần dần cảm thấy không thú vị. Thôi, vẫn là giải quyết ngươi đi. Liệt Diễm Thập Tự Trảm. Cùng với tiếng nói vang lên, vuốt của Liệt Diễm Sư Vương trực tiếp hóa thành màu đỏ rực, mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng, đánh về phía Slim Vương. Trần Mộc vừa định cướp đầu người, đột nhiên một con Slim kích thước nửa mét xuất hiện, phụt, một ngụm nước phun vào người Liệt Diễm Sư Vương. Lào, một tiếng gầm giận dữ. Mắt Liệt Diễm Sư Vương lập tức đỏ ngầu. Nó cả đời ghét nhất là nước, vậy mà còn có kẻ dám phun nước vào nó. Trong nháy mắt, sự chú ý chuyển sang con Slim mới xuất hiện. Cũng vào lúc này, Slim Vương đột nhiên bùng nổ, trực tiếp hóa thành chất lỏng, tràn về phía Liệt Diễm Sư Vương. Mau, chạy, một giọng nói yếu ớt truyền ra. Con Slim đó không những không chạy trốn, mà còn tích tụ sức mạnh, chuẩn bị phun thêm vào mặt Liệt Diễm Sư Vương. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc đều không nói nên lời. Đệt, lúc nào xuất hiện cũng được, lại chọn lúc này. Đối phương chính là con Slim nhỏ mà anh tài trợ. Không ngờ, tên này gan dạ đến thế. Cút đi, Liệt Diễm Sư Vương gầm lên giận dữ. Vuốt cũng liên tục xé chất lỏng trên người. Thêm vào đó là sự thiêu đốt của ngọn lửa, khiến bản thể của Slim Vương liên tục giảm đi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vài đạo phong nhận bay ra. Sức sát thương không có, tính sỉ nhục cực cao. Liệt Diễm Sư Vương đã bị tức đến phát điên. Rất nhanh, gạt bỏ bản thể còn lại không nhiều của Slim Vương, trực tiếp lao về phía Slim nhỏ. Nhìn thấy khoản đầu tư của mình sắp hóa thành bọt nước, Cuối cùng Trần Mộc vẫn không nhịn được. Thật không để người ta yên tâm. Xoẹt, tiếng xé gió vang lên. Liệt Diễm Sư Vương sắp thành công như cảm nhận được nguy hiểm. Đột nhiên nghiêng người né tránh, tránh được đòn tấn công của Thuần Dương Kiếm. Ai? Gầm lên giận dữ. Liệt Diễm Sư Vương khi nào chịu loại tức giận này? Nhân loại, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Bởi vì đây là bình nguyên ma thú, ngay cả những pháp sư tứ giai cũng không thể đến được nơi này. Vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một người. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện không liên quan, cho dù phía sau ngươi có tứ giai. Liệt Diễm Sư Vương rất nhanh đã tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, tứ giai, phía sau mình thật sự không có. Tội nghiệp hai vị sư phụ tiện nghi của tôi, lại không thể triệu hồi. Nếu có thể triệu hồi, tôi sẽ trực tiếp lật tung đại lục của các người. Cảm thán trong lòng, nhưng trên mặt không có chút thay đổi nào. Loại rác rưởi đó cũng xứng làm chỗ dựa của ta. Thậm chí còn khinh thường nói một câu. Liệt Diễm Sư Vương trực tiếp giữ người, ánh mắt cũng trở nên phiêu diêu bất định. Được rồi, tên này ta bảo vệ, những cái khác ta không quản. Trần Mộc đi về phía con Slim, nói xong còn tự mình đi qua. Liệt Diễm Sư Vương bị lừa đến mức không dám động đậy. Có thể đến được nơi này, không có chút bối cảnh nào thì nó không tin. Nhìn như sắp thành công. Con Slim nhỏ đó đột nhiên phun ra một dòng nước. Chính xác chúng Liệt Diễm Sư Vương. Một lúc, xung quanh rơi vào im lặng. Trần Mộc đã phục. Giờ mà còn thích chơi. Vài năm nữa loại hàng này chẳng phải muốn đè bẹp lúc nào cũng được sao. Nhất định phải tự tìm đường chết bây giờ. Ngươi bảo vệ không được nó, ai cũng bảo vệ không được. Hôm nay cho dù pháp thần đến đây, cũng bảo vệ không được nó. Cảm nhận được sát ý phía sau, Trần Mộc đang tính toán trong lòng. Sử dụng át chủ bài có đáng không? Thôi, cho dù không thể có được, cũng thừa cơ cào một đợt may mắn. Lẩm bẩm một câu, Trần Mộc từ từ quay người. Trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một tấm linh phù. Chính là Vạn Kiếm Quy Tông linh phù. Các thủ đoạn khác cũng không có cách nào thi triển. Sinh tử bộ, cho dù mình có đem tuổi thọ ra đặt cược, cũng chưa chắc có thể mang đối phương đi. Trảm Tiên Phi Đao không có nhiều giá trị linh phách. Còn Tử Kim Hồng Hồ Lô nếu gọi một tiếng mà đối phương không đáp ứng thì sẽ rất xấu hổ. Nhìn có vẻ trong tay có không ít pháp bảo, nhưng thực sự tính ra, phần lớn chỉ thích hợp để ám toán. Ngọn lửa sư vương chậm rãi tiến tới bỗng dừng lại. Một cảm giác nguy hiểm ập đến. Cấp cấp như luật lệnh. Trần Mộc đã lên tiếng. Phù chú trong tay trực tiếp bốc cháy. Gần như đồng thời, phía sau xuất hiện hàng loạt bóng kiếm danh tiếng, nhìn qua sơ lược, ít nhất cũng có hàng vạn thanh. Nhìn những bóng kiếm khắp trời đó, dù mạnh như Liệt Diễm Sư Vương cũng cảm thấy chân mình run rẩy. Có gì từ từ nói, chúng ta không cần phải đi đến bước này. Vội vàng nói lời mềm mỏng. Dám bắt nạt nó thì ngươi chỉ có một con đường chết. Lúc này, Trần Mộc không quên tăng thêm độ hảo cảm, lạnh lùng nói. Điều này khiến Liệt Diễm Sư Vương hơi ngớ người. Địch mẹ, nếu nói ai giết Slim nhiều nhất, thì loài người các ngươi chắc chắn đứng hàng đầu, giờ lại bảo vệ Slim, mặt mũi đâu, đi, một từ bụt ra khỏi miệng. Trên bầu trời, bóng kiếm hóa thành mưa rơi, bay về phía Liệt Diễm Sư Vương. Liệt Diễm Sư Vương quay người định kéo theo vài bàn chân thịt. Nhưng phát hiện ra, ba con ma thú kia không biết đã biến mất từ lúc nào. Chết tiệt, các ngươi thật đáng chết. Không nhịn được mà gầm lên. Trong miệng ngưng tụ một viên đạn lửa áp suất cao, phun về phía bóng kiếm, ầm, một tiếng nổ lớn. Trực tiếp bị đánh nổ giữa không trung. Thấy tấn công của mình không có tác dụng, Liệt Diễm Sư Vương định dùng móng vuốt để chống đỡ, phụt, trực tiếp bị bóng kiếm chém đứt. Đừng, đừng giết ta. Cùng với việc càng ngày càng nhiều bóng kiếm rơi xuống, phẩm giá cuối cùng của Liệt Diễm Sư Vương cũng tan biến. Bắt đầu van xin ầm ĩ, nhưng tấn công của bóng kiếm không ngừng. Dù vậy, Liệt Diễm Sư Vương cũng chống đỡ được nửa phút mới bị bóng kiếm tiêu diệt. Thi thể thậm chí bị chém thành thịt vụn. Đinh, đã tiêu diệt Liệt Diễm Sư Vương, nhận được huyết mạch cô đặc của Liệt Diễm Sư Vương. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó Trần Mộc liền mở túi đồ. Tên: huyết mạch cô đặc của Liệt Diễm Sư Vương. Phẩm chất: bạch kim. Giới thiệu: thú cưỡi loài sư tử được sau khi dùng sẽ tiến hóa thành Liệt Diễm Sư Vương. Đệt: đã có thú cưỡi cho kỵ binh nhẹ. Bây giờ chỉ thiếu một bộ trang bị kỵ binh phẩm chất bạch kim. Cũng không khó để có được. Chỉ cần đạt vị trí thứ nhất trong bài kiểm tra. Lúc này, chút lưu luyến cuối cùng trong lòng Trần Mộc cũng tan biến. Linh phù này dùng đáng giá. Khả năng của Liệt Diễm Sư Vương anh đã từng thấy. Thậm chí có thể nghiền nát con tiểu hắc long chưa trưởng thành kia. Làm thú cưỡi cho kỵ binh nhẹ, tuyệt đối là đủ dùng. Trần Mộc bỗng nhớ ra, mình còn phải cày thiện cảm, đang chuẩn bị đi tìm tiểu sử Lai Mụ. Bên tai bỗng lại vang lên một giọng nói. Đinh, ngươi đã tiêu diệt sử Lai Mụ Vương, nhận được bát quái vân quang khăn. Trần Mộc đứng ngây tại chỗ. Mình đã làm gì? Có phải đã giết cha của đối phương không? Vậy còn thu phục được không? đây chẳng phải là thù sâu như biển sao? Trong giây lát, Long rối như tơ vò, vội vàng nhìn sang một bên, chỉ thấy tàn thi của Sử Lai Mụ Vương còn sót lại không nhiều, đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng. Tiểu Sử Lai Mụ đang ghép lại tại chỗ. Trần Mộc cũng đoán ra tình huống vừa rồi, có lẽ là Sử Lai Mụ Vương thấy mình không thể hồi phục, trực tiếp mượn bóng kiếm đầy trời để tự sát. Chỉ có khả năng này, nếu không, mình đâu có ý định giết đối phương. Nghĩ đến đây, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. May quá, tuy là tôi giết, nhưng nó tự không muốn sống nữa. Ban đầu định đi an ủi Tiểu Sử Lai Mụ, cuối cùng vẫn từ bỏ, trực tiếp dẫn bóng kiếm trên không trung ra ngoài, tiêu diệt ma thú xung quanh, rồi đứng tại chỗ chờ đợi. Không lâu sau, Tiểu Sử Lai Mụ cũng nhảy nhót đến, cọ cọ vào Trần Mộc. Đinh, Sử Lai Mụ Vương sẵn lòng nhận ngươi làm chủ, ngươi nhận được 9 điểm khí vận, đã tự động chuyển hóa thành giá trị may mắn. Đinh, Sử Lai Mụ Vương muốn ký kết khế ước chủ tớ với ngươi, có đồng ý không? Hai thông báo liên tiếp. Trần Mộc lập tức phản ứng, đồng ý, mình bận rộn lâu như vậy, vì cái gì? Chẳng phải để lừa đối phương sao, bây giờ tự dâng tới cửa, đương nhiên không có lý do từ chối. Gần như đồng thời, Trần Mộc cảm thấy giữa anh và Sử Lai Mụ trước mắt đã hình thành kết nối tinh thần. Tuy tinh thần đối phương còn non nớt, nhưng thực sự tồn tại. Từ nay ngươi là Mộng Vương, cho ta một khoảng thời gian, ta sẽ để ngươi đạp dưới chân thần làn rồng, đấm gục tỉ mông cự thú. Trần Mộc đưa tay, vuốt ve thân thể Sử Lai Mụ Vương. Khi mới chạm vào, thân thể nó run nhẹ, nhưng rất nhanh đã thích ứng. Thậm chí còn cọ cọ vào người Trần Mộc. Vừa định dẫn tên này về, thì thấy Mộng Vương bỗng nắm lấy ống quần mình, như thể dẫn mình đi theo. Được rồi, tôi đi theo cậu. Nghe vậy, Mộng Vương cũng từ từ đi về phía dưới cổ lâu. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mộng Vương, đã tìm thấy một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Có lẽ vì quá lâu không có người đi qua, khiến cầu thang phủ đầy bụi. Mộng Vương nhảy nhót xuống dưới, suy nghĩ một lát, vẫn đi theo. Thực ra anh đã nhìn ra từ lâu, Sử Lai Mụ Vương đang bảo vệ thứ gì đó. Ban đầu anh đoán là lâu đài này, bây giờ có thể là thứ gì đó ở dưới. Cùng với việc đi sâu hơn, xung quanh cũng trở nên càng lúc càng tối. Đến cuối cùng, thậm chí đạt đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Triệu hồi ba ngọn chân hỏa để chiếu sáng. Dưới ánh lửa yếu ớt, Trần Mộc bỗng phát hiện trên tường xung quanh xuất hiện một số bích họa. Sử Lai Mụ. Nhân vật chính trong bích họa chính là Sử Lai Mụ. Trần Mộc có chút kinh ngạc. Có thể để lại bích họa, cũng có nghĩa là một chủng tộc đã đạt đến tầng thứ văn minh. Cũng có nghĩa là, trước đây Sử Lai Mụ có lẽ là một chủng tộc cực lớn, chỉ là bây giờ đã suy tàn. Tiếp theo, Trần Mộc mượn tam muội chân hỏa xem xét bích họa. Cốt truyện khá là bi thảm. Nói trắng ra, đó là con đường phản kích của kẻ thấp cổ bé họng. Tất nhiên, Trần Mộc cũng nhìn ra được, nhân vật chính trong bích họa giống như Mộng Vương, đều có thiên phú tiến hóa thôn phệ. Với thiên phú này, một đường đánh quái lên cấp, dần dần trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu sinh ra linh trí, dùng huyết nhục của mình nuôi dưỡng các Sử Lai Mụ khác, cuối cùng nuôi ra một chủng tộc siêu cấp. Không thể coi thường bất kỳ quái vật nào, tổ tiên ai chẳng có người mạnh. Trần Mộc không nhịn được mà cảm thán một câu. Giữa bích họa, anh thấy Sử Lai Mụ đang nô dịch thần làn rồng, tỉ mông cự thú. Ủa, sao bích họa ở đây mất rồi? Bỗng nhiên, Trần Mộc phát hiện bích họa đã bị phá hủy, thiếu mất hơn 10 bức. Khi tiếp tục, Sử Lai Mụ đã hoàn toàn rơi trở lại tầng lớp quái vật thấp nhất. Cũng vào lúc này, họ cũng đến trước một cánh cửa đá. Mộng Vương vắt ra một giọt chất lỏng, cánh cửa đá từ từ mở ra. Đệt, lại còn có chức năng xác định huyết thống. Trần Mộc dám chắc, chất lỏng của những Sử Lai Mụ khác chắc chắn không có tác dụng. Cùng với việc cánh cửa từ từ mở ra, anh cũng nhìn vào bên trong. Bên trong rất đơn sơ, chỉ có một quan tài pha lê. Mộng Vương không dừng lại, nhảy nhót vào trong thạch thất, thấy Trần Mộc không theo kịp, liền dừng lại chờ đợi. Dẫn Trần Mộc đến gần quan tài. Ủa, bên trong hình như có chất lỏng. Có thể thấy rõ ràng, trong quan tài pha lê có chất lỏng màu vàng nhạt chiếm nửa dưới. Mộng Vương đã nằm dạp xuống đất, như thể đang thờ phụng. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng có một số phỏng đoán. Phải chăng là Mộng Vương đời đầu tiên trực tiếp ném ra một lần quét? Tên: Tinh hoa sinh mệnh của thôn phệ vương. Phẩm chất: Giới thiệu: Ân huệ cuối cùng của một vị vương đối với chủng tộc. Đệt: Trần Mộc giật mình, xuất hiện dấu hỏi. Chỉ có một khả năng: vượt quá phẩm chất thần thoại. Đang lúc Trần Mộc kinh ngạc, một giọt chất lỏng màu vàng nhạt từ từ chảy ra từ quan tài pha lê. Mộng Vương hóa ra một bàn tay, bưng tinh hoa sinh mệnh của thôn phệ vương trong lòng bàn tay, muốn đưa cho Trần Mộc. Đây là cho tôi. Hơi kinh ngạc nhìn Mộng Vương, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động. Đây là bảo bối truyền từ tổ tiên, vậy mà sẵn lòng lấy ra chia sẻ với mình. Một tấm linh phù dùng đáng giá. Trần Mộc thực sự không dám uống. Quỷ biết có tác dụng phụ không? Trực tiếp lấy ra một bình ngọc đựng đan dược, cất vào. Thấy Trần Mộc không ăn, Mộng Vương cũng không ép buộc. Quay lại trước quan tài pha lê. Thành tâm quỳ lại. Không lâu sau, lại nhận được một giọt tinh hoa sinh mệnh của thôn Phệ Vương. Ban đầu tưởng Mộng Vương sẽ trực tiếp sử dụng, nhưng rất nhanh Trần Mộc phát hiện mình đã sai. Bởi vì Mộng Vương đang sinh con. À, không đúng. Nên là đang phân chia. Không lâu sau, thân thể Mộng Vương chia làm hai. Biến thành hai Mộng Vương kích thước nhỏ. Có lẽ vì có khế ước tồn tại, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng. Sử Lai Mụ mới ra đời đã hoàn toàn là sinh mệnh độc lập. Thì ra Sử Lai Mụ sinh sản như vậy. Lẩm bẩm một câu. Tiếp tục trốn ở một bên quan sát. Chỉ thấy Mộng Vương nuốt tinh hoa sinh mệnh tiến hóa của thôn Phệ Vương. Hồi phục một chút nguyên khí. Tiếp theo là đến trước mặt con mình. Hóa ra xúc tu, hướng dẫn người kế nhiệm cúi đầu. Dạy đủ 7-8 lần. Tân Sử Lai Mụ Vương mới hoàn thành độc lập một lần, nhận được một giọt tinh hoa sinh mệnh của thôn Phệ Vương. Sau khi hấp thụ, Trần Mộc cũng phát hiện bảng thông tin thay đổi. Tên, Sử Lai Mụ. Thiên phú, thôn phệ tiến hóa. Phẩm chất, thanh đồng. Kỹ năng, thôn phệ. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm thanh đồng 100%. Giới thiệu, Tân Vương non nớt. Đây là biết mình sắp đi, để lại hạt giống cho Sử Lai Mụ. Trần Mộc hiểu ý của Mộng Vương. Suy nghĩ một lát. Lấy từ túi ra vài viên ma tinh thạch, ném qua. Tân Sử Lai Mụ Vương cũng không khách sáo, trực tiếp thôn phệ hấp thụ. Làm xong những điều này, Mộng Vương không dừng lại chút nào. Trực tiếp đi về phía trên lâu đài. Trần Mộc có chút lưu luyến nhìn về phía quan tài đầy tinh hoa sinh mệnh của thôn Phệ Vương. Nếu lấy hết. Nhưng vừa mới nảy sinh ý nghĩ này. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ đáy lòng. Ý nghĩ vừa mới nảy sinh đã bị Trần Mộc dập tắt. Mẹ kiếp, đối phương chưa chết. Mình đang tự tìm kích thích. Vội vàng đi theo Mộng Vương rời khỏi thạch thất. Sau khi rời đi không lâu, trong thạch thất xuất hiện một bóng người, không thấy rõ diện mạo. Bên cạnh, Tân Sử Lai Mụ Vương bỗng run rẩy, chảy ra như nước trên mặt đất. Thấy cảnh này, bóng người kia khẽ vẫy tay, trực tiếp bay đến tay đối phương. Sau khi bị vò nắn, liền bị ném ra. Vung tay một cái, cửa đá trực tiếp đóng lại. Tất nhiên, những điều này Trần Mộc không thấy. Lúc này, anh và Mộng Vương đều đã trở lại lâu đài. Bây giờ nguyên khí của cậu bị tổn thương, hay là cậu thử những thứ này? Trần Mộc chỉ vào đống thịt nát trên đất nói. Dù sao đó cũng là huyết nhục của Liệt Diễm Sư Vương, nếu thôn phệ hấp thụ, thức tỉnh ra thứ gì cũng không thiệt. Mộng Vương không dừng lại. Trực tiếp lao về phía đống thịt nát. Chỉ cần bị nuốt vào cơ thể, đều sẽ được hấp thụ tiêu hóa với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Rõ ràng chỉ có vài chục cm, nhưng tốc độ thôn phệ không hề chậm. Tất nhiên, muốn thôn phệ hết, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Phải rồi, vừa rồi rơi ra một món trang bị đặc biệt, chưa kịp xem. Ý nghĩ vừa chuyển. Đã mở túi đồ của mình. Chủ yếu là vì chưa từng nghe nói về thứ này. Tên, Bát Quái Vân Quang Khăn. Phẩm chất, Bạch Kim có thể trưởng thành. Kỹ năng, Hoàng Cân Lực Sĩ. Giới thiệu, bị hư hại nghiêm trọng, có thể mở khóa nhiều khả năng hơn khi phẩm chất tăng lên. Nhìn kỹ năng đó, Trần Mộc sửng sốt một chút. Tiếp theo là có chút vui mừng mở bảng thông tin. Tên, Hoàng Cân Lực Sĩ. Phẩm chất, Bạch Kim. Hiệu quả, triệu hồi hai Hoàng Cân Lực Sĩ hỗ trợ chiến đấu. Giới thiệu, Hoàng Cân Lực Sĩ này không phải thể hoàn chỉnh, sẽ được nâng cấp cùng với việc tăng phẩm chất của pháp bảo. Thời gian trôi qua, ngày kiểm tra cũng đã đến. Đám tân sinh đã đến sớm tại địa điểm. Trần Mộc tìm một vị trí phía sau, nhắm mắt hồi thần. Thực ra anh vừa mới ra khỏi phó bản, hai ngày nay đã cày phó bản Hắc Long ngày đêm. Lần này thu hoạch khá phong phú. Số lượng Long Huyết Sĩ tốt đạt đến 20 người, đều được trang bị đầy đủ. Tất nhiên Trần Mộc cũng đủ 10 Long Huyết Khinh Kỵ binh, chỉ là không có trang bị phù hợp. Khi tất cả học sinh đã đến đông đủ, một giáo viên mới chậm rãi đến. Tôi là Cao Hùng, người phụ trách bài kiểm tra lần này. Khi giọng nói vang lên, có vài học sinh có biểu hiện thay đổi. Cao Hùng như có cảm nhận, tiếp tục mở miệng nói. Tôi là một kết giới sư, do tính đặc thù của bài kiểm tra lần này, tôi phụ trách. Khi giọng nói vang lên, một gợn sóng từ dưới chân Cao Hùng lan ra, bao phủ tất cả học sinh. Đồng thời, Cao Hùng bắt đầu giới thiệu quy tắc kiểm tra lần này. Bài kiểm tra lần này là thực chiến, sẽ ngẫu nhiên chọn hai học sinh để chiến đấu, hai vào một, cuối cùng chọn ra người chiến thắng. Thời gian không đợi người, chúng ta bắt đầu ngay. Không nói nhiều. Lời còn chưa dứt, chứng chỉ của mọi người bay ra. Vang lên từng giọng nói tổng hợp máy móc. Học viên số 175 đấu với học viên số 213. Học viên số 182 đấu với học viên số 232. 198 học viên đấu với 177. Khi âm thanh vang lên, một lực lượng đặc biệt xuất hiện, trực tiếp phân chia thành nhiều khu vực. Trong đó tất nhiên có cả Trần Mộc. Cùng với lực lượng tan đi, Trần Mộc nhìn thấy đối thủ của mình. Số 168, Cố Phi Phi, nghề nghiệp ảnh sát thủ. Số 266, Trần Mộc, nghề nghiệp đạo sĩ. Thấy đối phương lịch sự như vậy, anh cũng đáp lại một câu. Lời vừa dứt, Cố Phi Phi rõ ràng có chút ngơ ngác, đạo sĩ. Do đều là tuyển đặc biệt, rõ ràng không biết Trần Mộc là thủ khoa năm nay. Tôi sẽ không nương tay. Rất nhanh, cô đã điều chỉnh tâm trạng của mình. Điều này khiến Trần Mộc không khỏi đánh giá cao hơn. Có thể cảm nhận được, đối phương đã hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu, chắc chắn sẽ dùng hết sức. Đừng làm bị thương người, chỉ cần đánh ngất là được. Triệu hồi một long huyết sĩ tốt, nhẹ nhàng dặn dò một câu. Rồi khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Có thể triệu hồi, điều đó có nghĩa là bản thể không mạnh, chỉ cần áp sát thì tự nhiên sẽ thắng. Cố Phi Phi suy nghĩ nhanh chóng, tính toán cách nào để vòng qua long huyết sĩ tốt. Vừa chuẩn bị hành động, bốp, chỉ cảm thấy sau gáy bị tấn công, tiếp theo cả người trực tiếp mất ý thức ngã xuống. Đôi mắt đó rõ ràng mang theo một chút ngơ ngác. Rõ ràng là không ngờ mình sẽ thua, và còn thua nhanh như vậy. Học viên số 266 tiến vào vòng tiếp theo. Thẻ vang lên một giọng nói. Tưởng rằng sẽ được ghép cặp với đối thủ tiếp theo, Trần Mộc lại phát hiện các học sinh khác vẫn đang đánh nhau. Nhìn tình hình đó, không có vài phút, e rằng không phân định được thắng thua. Đám người này cũng quá chậm. Anh còn muốn về ngủ bù, nếu cứ đánh như vậy, kết thúc e rằng phải đợi đến tối. Điều này cũng khiến Trần Mộc nảy sinh ý nghĩ xấu. Trực tiếp đi đến chỗ Cao Hùng. Thầy Cao, hay là đừng phiền phức như vậy nữa, trực tiếp trao phần thưởng cho em không phải tốt hơn sao? Cười hì hì nói. Điều này khiến Cao Hùng sững lại, nghi hoặc liếc nhìn. Chỉ là rất nhanh, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được ông ấy kìm nén lại. Theo ý của em thì chúng ta nên làm thế nào? Tiếp tục theo lời Trần Mộc. Đừng để họ phiền phức nữa, em một mình thách đấu tất cả bọn họ, nếu em thua, mỗi người phát 1.000 điểm học. Vừa mới liếc nhìn, cấp độ cao nhất cũng chỉ hơn 20. Miệng em đủ lớn đấy, nghĩ kỹ đi, trong này có những nghề nghiệp cực mạnh, bản thân họ không kém hơn nghề nghiệp chuyển sinh lần hai. Cao Hùng cười híp mắt nói, nhưng bị Trần Mộc ngắt lời. Có gì để nghĩ đâu, quá chậm rồi, đợi họ phân định thắng thua, quỷ mới biết cần bao lâu. Được, ta giúp em. Cao Hùng đồng ý ngay. Vừa định thở phào, có thể về ngủ sớm, thì nghe thấy một câu. Học viên số 266, nói các bạn giống một đám gà, ai không phục thì đến đánh cậu ta. Trần Mộc mặt đầy ngơ ngác nhìn đối phương. Trong lòng đúng là thấy đám người này gà, nhưng cũng không thể nói thẳng ra được. Không ngoài dự đoán, 20 năm sau, những người này sẽ là trụ cột của Đại Việt. Một tiếng này, đắc tội tất cả. Các học sinh đang trong trận chiến, đều ngầm dừng tay, lần lượt đưa mắt nhìn. Trần Đông Học còn nói, dù các bạn cùng lên, nếu có thể đánh thắng cậu ta, mỗi người cho các bạn 1.000 điểm học. Lúc này, Trần Mộc thực sự muốn bịt miệng Cao Hùng lại. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Mẹ kiếp, hóa ra người đắc tội không phải ông. Đám học sinh không nhịn được nữa. Đệt, tôi nhịn không được nữa, tôi muốn xem thằng này có cái gì mà dám nói ra những lời như vậy. Trong chốc lát, Trần Mộc chỉ cảm thấy bị nhìn thấu. Hóa ra kiêu ngạo như vậy, thì ra là chuyển sinh lần hai, nhưng thì sao? Chúng ta cùng nhau, đừng nói một người chuyển sinh lần hai, dù là chuyển sinh lần ba chúng ta cũng có thể làm cạn kiệt sức lực hắn. Đối với đám học viên Hồng Mông học viện này, chiến đấu vượt cấp như cơm bữa, mấy người có thực lực đứng đầu thậm chí có thể chiến đấu vượt hơn mười mấy cấp. Nếu không có lợi ích gì, đám học sinh này tự nhiên không muốn mạo hiểm. Nhưng có 1.000 điểm học thì lại là chuyện khác. Cao Hùng đang châm ngòi thấy thời cơ gần đến. Liên đứng ra nói. Được rồi, tất cả tập hợp, ta xem có bao nhiêu người. Khi âm thanh vang lên, ngoại trừ Trương Đại Mộng, Phan Lực đều đứng ở phía đối lập với Trần Mộc. Hai người họ lộ ra vẻ mặt xem kịch. Cao Hùng nhìn về phía Trần Mộc, cười nói. Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, ta phải nhắc nhở một chút, trong này có hai người là nghề nghiệp long huyết. Cứ trực tiếp cho họ đến đi. Trần Mộc thờ ơ nói. Ở chỗ tôi, long huyết chỉ đáng làm lính nhỏ. Tất nhiên, lời này không nói ra. Tốt, vậy bắt đầu đi. Khi âm thanh vang lên, trong hơn trăm người đối diện vang lên một giọng nói. Nghề nghiệp chống đỡ chuẩn bị, đứng ở phía trước nhất, nghề nghiệp tầm xa trốn ở phía sau cùng, sát thủ tùy cơ hành động. Ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận. Đám học sinh trước mắt và tưởng tượng của mình có chút khác biệt. Ít nhất tính kỷ luật đã sánh ngang với quân nhân. Cùng với âm thanh vang lên, từng chiến binh thú hóa mạnh mẽ, giơ khiên lớn trong tay, xông lên phía trước nhất. Người tầm xa thì trốn ở phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Trần Mộc lộ ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười này khiến đám học sinh đều cảm thấy gáy lạnh. Nghèo thì chiến thuật xuyên tạc, giàu thì hỏa lực bao phủ. Tình huống hiện tại của Trần Mộc không nghi ngờ gì sẽ chọn cái sau. Ý nghĩ vừa động, hiện trường xuất hiện 10 long huyết sĩ tốt. Chỉ cần đánh ngất là được. Khi âm thanh vừa dứt, những chiến binh phòng thủ xông lên phía trước, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, long huyết sĩ tốt đã xuất hiện trước mặt đám học sinh. Tiếp theo là giai đoạn ngủ cưỡng chế. Cảnh tượng này khiến Cao Hùng đứng bên cạnh cũng khóe miệng giật giật. Thằng nhóc này phát triển thế nào vậy? 10 bộ trang bị hắc long, hơn nữa những vật triệu hồi này phẩm chất cũng không thấp. 3 phút sau, mặt đất nằm la liệt học sinh. Tiểu tử giỏi, không tệ, có hứng thú làm học trò của ta không? Cao Hùng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Còn những học sinh dưới đất đều đã trở nên ảm đạm vô quang. Ai mà không thích học sinh giỏi, hơn nữa còn là kẻ vượt xa cùng niên cấp. À, Trần Mộc lại ngáp một cái dài. Sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu là thực sự muốn về ngủ một giấc. Nếu để những học sinh khác biết, có lẽ sẽ khóc đến ngất đi. Em cảm thấy bây giờ khá tốt rồi. Trần Mộc trực tiếp từ chối. Có lẽ ôm đoàn sẽ tốt hơn một chút, nhưng anh chỉ thích một mình hành động. Lấy sĩ tốt làm nền tảng, phát triển thế lực của mình. Anh không muốn có quá nhiều ràng buộc với người khác. Được thôi, vậy em muốn trang bị gì? Cao Hùng cũng không để ý, trực tiếp mở miệng hỏi. Trang bị kỵ binh nhẹ. Nghe câu này, Cao Hùng sững lại một chút. Rõ ràng có chút không hiểu tại sao lại muốn loại trang bị này. Nhưng không hỏi nhiều. Trang bị của nghề nghiệp kỵ binh, cấp độ của em vẫn là phẩm chất bạch kim thì không nhiều, em xem có cần gì không. Thích cái nào thì để quản gia thông minh liên hệ với ta, nếu không có cái nào vừa ý, ta sẽ đưa cho em một tài liệu trang bị. Cố gắng đáp ứng em. Đây tuyệt đối được coi là ưu đãi. Những người khác có lẽ có gì dùng nấy, còn cậu ta thì thực sự được tự chọn. Cảm ơn thầy Cao, ơn của thầy em không bao giờ quên. Được rồi, em có lẽ vừa mới ra khỏi phó bản, không có việc gì thì về ngủ trước đi. Vâng, khi em chọn xong sẽ gửi cho thầy Cao. Trần Mộc trở về biệt thự. Chùm chăn ngủ. Còn Cao Hùng thì có chút bất đắc dĩ nhìn đầy đất học sinh. Không nhịn được cảm thán một câu. Các em gặp phải một người bạn học như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Không khó để tưởng tượng, vài năm sau, Trần Mộc có thể đã phát triển đến một độ cao khó có thể với tới. Đến chiều tối, Trần Mộc từ từ tỉnh dậy, thoải mái duỗi một cái. Đại Bạch thì rất chu đáo làm xong bữa tối. Sau khi ăn xong bữa tối, Trần Mộc cũng nằm trên ghế sofa, xem xét đồ họa trang bị kỵ sĩ mà Cao Hùng gửi cho mình. Hy vọng có thể tìm được một cái phù hợp. Dựa theo đặc tính của kỵ binh nhẹ, trang bị được chọn phải thiên về tốc độ, mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Nghĩ đến đây, Trần Mộc nhìn về phía mấy bộ trang bị thành phẩm. Rất nhanh, trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Tổng cộng 5 bộ trang bị, 3 bộ kỵ binh nặng, 2 bộ kỵ binh nhẹ. 2 bộ kỵ binh nhẹ đó thuộc tính rõ ràng không phù hợp. Điều này cũng khiến Trần Mộc tạm thời bỏ qua, nhìn sang trang tiếp theo. Bên, bộ trang bị thánh diệu kỵ binh nhẹ. Phẩm chất, bạch kim. Giới thiệu, thích hợp cho thánh quang kỵ binh. Bên, bộ trang bị minh hỏa kỵ binh nhẹ. Phẩm chất, bạch kim. Giới thiệu, thích hợp cho kỵ binh nghề nghiệp U Minh. Xem qua từng bộ trang bị, Trần Mộc có chút ngạc nhiên, thực sự không có cái nào phù hợp. Hoặc là chỉ số quá thấp, hoặc là có giới hạn nghề nghiệp. Trừ khi mình sẵn sàng sử dụng bộ hạn chế. Nếu như vậy, một bộ sẽ cần thêm 5 vạn. Tiếp tục nhìn sang trang tiếp theo. Khu vực rèn đúc. Trần Mộc không ngờ, khu vực này cũng để mình chọn. Thông thường, chỉ có những nghề nghiệp đặc biệt mới chọn tự chế tạo trang bị. Nhưng chi phí rất cao, một bộ trang bị ít nhất cao hơn cùng phẩm chất 3-4 vạn điểm học. Tất nhiên, đã cho anh chọn. Trần Mộc tự nhiên không khách sáo. Bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu phù hợp. Không lâu sau, Trần Mộc phát hiện một bộ rất phù hợp. Tên, Long Kỵ Bộ. Phẩm chất, bạch kim. Giới thiệu, lấy tinh thể long huyết làm lõi, các loại quặng làm phụ trợ luyện chế thành bộ trang bị nghề nghiệp long huyết. Cái này không tệ. Thuộc tính phù hợp. Trần Mộc cũng nhìn rõ. Long Kỵ Bộ là một loại rất lớn. Gần như sở hữu của cự long, trong đó đều bao gồm. Trong đó Phong Long Kỵ Bộ rất phù hợp với kỵ binh nhẹ hiện tại. Hay là chọn bộ này đi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Trần Mộc vẫn gửi bộ thông tin này đi. Không lâu sau, nhận được hồi âm. Chỉ có một chữ ok đơn giản. Trần Mộc thấy vậy, liền muốn hỏi thêm, cần những nguyên liệu gì, nếu có thể thì mình cũng có thể tìm người rèn. Vừa hỏi xong, bộ trang bị này, chỉ riêng tiền nguyên liệu đã cần 15 vạn, và đó còn chưa tính đến việc có thành công hay không, nếu thất bại, thì 15 vạn sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhìn thấy câu trả lời, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Trang bị 15 vạn một bộ. Và còn có thể thất bại. Trong giây lát, trực tiếp đánh trống rút lui. Phù hợp thì có phù hợp, nhưng quá đắt. Trang bị cho toàn đội có vẻ không thực tế. Tất nhiên, trang bị cho một vài người đặc biệt thì vẫn có thể làm được. đợi sau này tìm trang bị phù hợp vậy. Mấy ngày tiếp theo, Trần Mộc không đi farm phó bản, mà là ngoan ngoãn ở trong học viện luyện kỹ năng. Anh cũng phát hiện ra một điều. Mình có thể farm kinh nghiệm ở phía sau đội, nhưng tốc độ tăng độ thành thạo rất chậm. Điều này khiến Trần Mộc phải tạm dừng lại, tu luyện một chút. Quan trọng nhất vẫn là kiếm điển tầng 1, đã nhập môn, không lâu nữa sẽ đạt đến tiểu thành. Đến lúc đó, anh có thể phát ra kiếm khí, có thể tăng sức sát thương. Mấy ngày này, Cao Hùng không tìm anh. Có lẽ là đi tìm mối quan hệ cho mình. Người có thể rèn trang bị bạch kim, chắc hẳn là cường giả tứ giai. Chậm một chút cũng là bình thường. Đinh, bạn đang tu luyện kiếm điển, độ thành thạo tăng 20. Đinh, bạn đang tu luyện kiếm điển, độ thành thạo tăng 20. Đinh, kiếm điển tầng 1 của bạn đã đạt đến tiểu thành, bạn đã sinh ra kiếm khí. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình xuất hiện thêm một luồng khí sắc bén. Một ý nghĩ nảy sinh, thuần dương kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào tay. Cùng với việc dẫn động luồng khí sắc bén đó, thuần dương kiếm tỏa ra hàn mang màu trắng. Kiếm khí thành công, sức mạnh của mình lại tiến thêm một bước. Với thực lực hiện tại của anh, nếu đối phó với con hắc long chưa trưởng thành đó, chắc chắn không cần đến 30 giây, có thể tiêu diệt đối phương hoàn toàn. Tiếc là bá thể quyết lại cần linh dược mới có thể tu luyện. Trần Mộc lộ ra một nụ cười khổ. Ban đầu anh muốn tăng lượng máu của mình, làm cho mình trâu bò hơn một chút. Ai ngờ, vừa chuẩn bị tu luyện, mới phát hiện ra cần linh dược hỗ trợ tu hành. Thực ra Trần Mộc cũng có thể hiểu. Con đường thể tu, rất khổ, ít nhất cần phải không ngừng rèn luyện thân thể, lấy thân thể làm binh khí. Nếu cầu thả, một đấm không đập nát đao kiếm của đối phương, người chết có thể là mình. Tinh tong, cửa phòng vang lên. Trần Mộc đứng dậy mở cửa. Liền thấy robot giao hàng đặt xuống một gói hàng. Đây là gói hàng của bạn, chúc bạn sống vui vẻ. Lời vừa dứt, trực tiếp quay người rời đi. Chẳng lẽ là... Như nghĩ đến điều gì đó, hơi thở của Trần Mộc trở nên gấp gáp. Vội vàng ôm đồ vào trong phòng. Cùng với việc mở bao bì, cũng lộ ra vật phẩm bên trong. Chính là trang bị kỵ binh nhẹ. Tên: Bộ Long Kỵ Phong. Phẩm chất: Bạch Kim. Kỹ năng: Thừa Phong Khởi. Bộ trang bị: Thương đầu vai chiến giáp chiến hải. Thuộc tính: 4 chỉ số 2700. Cấp độ mặc: 60. Giới thiệu: Bộ trang bị được chế tạo từ 12 tinh thể long huyết. Thừa Phong Khởi, khi vào trạng thái chiến đấu, tốc độ tăng 50%, cùng với việc tăng tốc độ, tối đa có thể tăng 200% sức sát thương. Sao lại là 12 viên, không phải là 5 viên sao? Trần Mộc lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh không biết. Ngay cả vị thợ rèn đó, cũng phải tiêu hao đến 12 viên tinh thể long huyết mới rèn được bộ trang bị này. Nếu tính cả các nguyên liệu khác bị hao tổn, chi phí của bộ trang bị này nếu không đến 30 vạn, cũng gần đến. Chính vì vậy, Cao Hùng trực tiếp bị người ta giữ lại. Hiện đang đi làm trả nợ. Điều này cũng không thể trách anh ta, thuần túy chỉ là xui xẻo. Khi thợ rèn ra trang bị, không nhịn được cười một tiếng, sau đó tiền công đã biến thành 20 vạn công huân. Không được, phải tìm chỗ thử nghiệm một chút. Trần Mộc cất trang bị, trực tiếp vào tầng hầm, mở phó bản. Trong học viện chắc chắn không thể chạy kỵ binh nhẹ. Thế giới phó bản chắc chắn đủ rộng. Còn phó bản nào? Tất nhiên là Tiểu Hắc Long. Tên này có sinh lực vượt xa các boss cùng cấp khác, chắc chắn có thể coi là bao cát không tồi. Trong nháy mắt, Trần Mộc đã vào phó bản. Đến nơi này, thậm chí có cảm giác như trở về nhà. Mấy ngày trước, trực tiếp ở trong phó bản này. Làm sao không quen thuộc được? Ngự kiếm thuật. Không đợi những con sói rừng kia phản ứng, thuần dương kiếm mang theo kiếm khí lóe lên. Ngay cả con sói vương kia cũng không thể chặn được, trực tiếp bị giết chết trong một đòn. Ra đi, giây tiếp theo. Một kỵ binh nhẹ xuất hiện. Dưới háng anh ta không phải là chiến mã đen, mà đã đổi thành xích diễm sư vương. Có lẽ là do hệ thống, kích thước của xích diễm sư vương nhỏ đi một vòng. Bây giờ chỉ dài hơn 5 mét. Dù vậy, người ngồi trên vẫn có vẻ nhỏ bé. Trực tiếp trang bị tất cả trang bị. Trong giây lát, nhìn kỵ binh nhẹ ngồi trên lưng xích diễm sư vương, thậm chí khiến anh có cảm giác như đang nhìn một vị tướng quân. Không tệ không tệ. Hài lòng gật đầu. Liền chuẩn bị gọi Tỳ Hưu ra. Gọi bạn cũ của nó ra. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc đã từ bỏ ý định này. Anh muốn xem tốc độ của kỵ binh nhẹ. Cách đây trăm dặm, có một con thần lằn long chưa trưởng thành, giết nó cho ta. Tuân lệnh chủ thượng. Kỵ binh nhẹ lập tức đáp lại. Cùng với việc hai chân hơi dùng lực, xích diễm sư vương trực tiếp mang theo một trận cuồng phong, lao về phía xa. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Trần Mộc thúc đẩy thuần dương kiếm cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp. Tốc độ này trực tiếp đột phá 6.000. Trong tình huống mình không sử dụng át chủ bài, bị đánh trực diện, nhiều khả năng sẽ trực tiếp gặp Diêm Vương. Chỉ là không biết, nếu mình cầm sổ sinh tử, Hắc Bạch Vô Thường có đến không? Trần Mộc cũng phát hiện, lực lượng tỏa ra từ cơ thể Xích Diễm Sư Vương trực tiếp phá hủy những cây cối cản đường. Điều này cũng khiến họ hoàn toàn không cần né tránh, xung phong thẳng. Không lâu sau, Trần Mộc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Hắc Long ở sườn núi. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến. Không có cách nào, trước đây đều là theo đuổi tốc độ. Mỗi lần farm Hắc Long đều thuộc loại hai bên cùng lao tới. Hắc Long cũng phát hiện kẻ xâm nhập, không có chút dừng lại nào, bay về phía dưới. Loài sâu bọ hèn mọn, tám. Giọng nói kiêu ngạo của Hắc Long vang lên. Chỉ là không đợi nói hết câu, Trần Mộc đã thấy kỵ binh nhẹ kẹp chặt hai chân, Xích Diễm Sư Vương càng là cảm nhận được, trực tiếp nhảy cao lên. Cây thương chiến đã tích tụ lực lượng, tỏa ra hàn mang lấp lánh, phụt, đâm vào cơ thể Hắc Long. Đồng thời, quán tính khổng lồ đó trực tiếp đánh bay Hắc Long. Thân thể mạnh mẽ đập vào sườn núi, ầm, một tiếng vang lớn. Hắc Long tại chỗ bảy lỗ chảy máu. Nơi trúng thương càng là nổ tung một hố máu. Hắc Long muốn bò dậy từ mặt đất, không cử động còn tốt, vừa đứng dậy, toàn thân đều phun máu. Toàn thân gãy xương vụn, nội tạng vỡ nát, huyết nhục bị khuấy thành một đống. Không cần nhìn, chắc chắn đã chết. Sinh mệnh lực mạnh, nhưng không có nghĩa là không thể chết. Thực sự đến một mức độ thương tích nhất định, đừng nói tam giai, ngay cả sinh linh tứ giai cũng phải chết. Đinh, chém giết Hắc Long, nhận được một phần giao long cốt. Âm thanh vang lên. Kỵ binh nhẹ rút lại thương của mình, cùng với việc tích tụ lực quét một cái. Hắc Long đầu lìa khỏi thân. Làm xong những điều này, kỵ binh nhẹ một tay cầm đầu Hắc Long, một bên cưỡi Xích Diễm Sư Vương trở về. Thật đẹp trai. Trần Mộc không nhịn được mà chửi thề một câu. Nếu đem cảnh tượng vừa rồi làm thành video, đặt ở thế giới bên ngoài, Trần Mộc dám chắc, gã này chắc chắn sẽ thu hoạch một đống fan nam fan nữ. Tất nhiên, Trần Mộc sẽ không làm vậy. Chủ thượng, Hắc Long đã bị thuộc hạ chém giết. Nghe thấy lời này, Trần Mộc hài lòng gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Thuộc hạ không dám nhận công, nếu không có chiến mã và trang bị mà chủ thượng cung cấp, tôi muốn chém giết Hắc Long đó chắc chắn sẽ cần tốn rất nhiều thời gian. Nói xong càng là cúi đầu. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc trong lòng không nhịn được mà cảm thán. Cùng với việc phẩm chất tăng lên, bây giờ càng ngày càng giống người, thậm chí còn biết nịnh bợ. Khen ngươi thì cứ nhận lấy, không cần khiêm tốn như vậy. Vâng, chủ thượng. Nhìn kỵ binh nhẹ trước mắt, Trần Mộc cũng nghĩ đến một vấn đề. Sau này thuộc hạ của mình chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Nếu đều tiếp tục dùng mã hiệu để gọi, thì có phần phiền phức. Anh cũng có một ý tưởng. Hay là giúp họ đặt một cái tên thực sự. Ví dụ như, Thất Tiến Thất Xuất Triệu Tử Long. Tất nhiên, điều này phải là tinh anh, ít nhất không thể tùy tiện đặt tên. Phải làm cho đám người này có cảm giác vinh dự. Mặc dù binh sĩ sẽ không phản bội, nhưng sao không làm cho họ vui vẻ. Đồng thời, còn có một ý tưởng khác. Hay là phân ra một nhóm người, để họ tự kiếm trang bị. Sau này binh sĩ được triệu hồi từ tát đậu thành binh, chỉ sẽ ngày càng nhiều. Mình không thể từng người một giúp farm trang bị. Nếu mình có thể tạo ra một môi trường cạnh tranh tốt, cũng là một lựa chọn không tồi. Đợi về nghĩ kỹ, tiện tay thả Mông Vương ra. Đến giờ ăn rồi. Thực ra không cần Trần Mộc nhắc nhở, Mông Vương đã nhảy nhót đi qua. Thời gian này, dưới sự nuôi dưỡng của Hắc Long, phẩm chất của Mông Vương trực tiếp đạt đến phẩm chất bạch kim. Thậm chí nắm vững hai kỹ năng của Hắc Long, long tức và kháng tính cao cấp. Bây giờ, nó thậm chí còn trâu hơn Sử Lai Mễ Vương thế hệ trước rất nhiều. Tất nhiên, kích thước cũng đã thay đổi, lúc này đường kính đã đạt đến hơn 2 mét. Tốc độ nuốt chửng rõ ràng tăng lên. Chưa đến 2 phút, một con Hắc Long đã bị tiêu hóa hấp thu hoàn toàn. Đinh, thú cưng của bạn, Mông Vương khi nuốt chửng Hắc Long, lĩnh ngộ kỹ năng mới hóa thành Hắc Long. Ngay cả khi nghe thấy tiếng nhắc nhở, Trần Mộc cũng không có thay đổi lớn. Chỉ là có thể biến thành hình dáng Hắc Long. Vậy thì có tác dụng gì? Hắc Long thật mình giết còn ít sao? Tất nhiên, nếu sau này có cơ hội, Trần Mộc muốn để Mông Vương nuốt chửng một thần thú thực sự. Ví dụ như cùng kỳ, đào ngộ, hỗn độn loại này. Sinh vật thần lằn long này, nhiều nhất cũng chỉ có chút địa vị ở thế giới trung hạ đẳng, đến những thế giới lớn đó, có thể sống không bằng một con thần lằn. Đại Bạch, quyền hạn hạng B có thể hưởng bao nhiêu chiết khấu ở Thương Thành? Vừa hỏi xong, giọng nói của Đại Bạch đã vang lên. Chủ nhân, quyền hạn hạng B tất cả phó bản đặc biệt đều miễn phí, vật phẩm Thương Thành được hưởng quyền hạn giảm giá 50%, bao nhiêu, được hưởng quyền hạn giảm giá 50%. Sau khi xác nhận lại, Trần Mộc vui mừng trong lòng. Giá này khá hợp lý. Chiết khấu 50%, cộng với vé vào phó bản đặc biệt miễn phí. Trần Mộc cảm thấy những việc khác có thể tạm gác lại, trước tiên nâng cấp quyền hạn. Có thể giúp mình tiết kiệm một khoản chi tiêu lớn. Vậy còn đợi gì nữa, giúp tôi tìm nhiệm vụ học viện, tôi muốn nhận nhiệm vụ. Đại Bạch đã chu đáo liệt kê một số nhiệm vụ 4 sao. Nhiệm vụ, thị trấn biến mất. Độ khó, 4 sao. Yêu cầu, bắt hoặc giết. Giới thiệu, theo điều tra, do một nhóm thành viên giáo phái thiên thần tổ chức âm mưu, hiến tế tất cả mọi người trong thị trấn. Phần thưởng, 7 vạn học phần. Trần Mộc không có lựa chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 4 sao vốn không nhiều, anh trực tiếp làm theo thứ tự. Lập tức nhận nhiệm vụ. Thời gian không đợi người, bây giờ xuất phát. Nghỉ ngơi mấy ngày, trạng thái tinh thần của Trần Mộc đã sớm hồi phục đỉnh cao. Liền nóng lòng chuẩn bị đến địa điểm nhiệm vụ. Chưa kịp rời đi, chuông cửa đã bị ai đó bấm vang. Cùng với việc cửa phòng mở ra, Chu Chính Vũ bước vào với những bước chân lớn. Đã bị lộ rồi, cũng không có gì để che giấu nữa. Nhiệm vụ này của cậu có khoảng cách hơi lớn, đợi cậu làm thêm vài nhiệm vụ nữa, tôi đều phải theo không kịp nhịp độ của cậu. Nhẹ nhàng trêu chọc một câu, lần trước, anh còn nhớ Trần Mộc bị Tam Giai đuổi theo, mới qua bao lâu, đã dám chủ động nhận nhiệm vụ Tam Giai. Có sự bảo vệ của thầy Chu, tôi yên tâm rồi. Đối với vệ sĩ của mình, có thể đi cùng mình cũng an tâm hơn một chút. Nói trước, trừ khi cần thiết, tôi chỉ là một người xem cuộc vui, đừng phớt lờ tôi là được. Không cần, nhiệm vụ không quá khó. Loại nhiệm vụ này, nếu bản thân không thể giải quyết, thì thà đập đầu vào tảng đậu phụ mà chết còn hơn. Không dừng lại quá lâu. Trần Mộc trực tiếp mở cổng không gian, bước vào, Chu Chính Vũ theo sát phía sau. Sau cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi, Trần Mộc xuất hiện trong một thị trấn nhỏ. Thị trấn này hoàn toàn không có sức sống, cả con phố đều im ắng. Cái thiên thần giáo chết tiệt, đúng là bị lừa đá vào đầu, thời đại nào rồi mà vẫn tin vào thần. Nguyên rủa nhỏ. Trần Mộc nghĩ, những cái gọi là thần, chẳng qua chỉ là sinh vật cấp cao. Chỉ cần đủ thời gian, ngay cả người bình thường cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. Mở bản đồ của mình. Muốn tìm kiếm một số manh mối, nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng ở đây không có một sinh vật nào. Cả khu vực đều trong trạng thái mờ mịt. Có lẽ họ đã sử dụng vật phẩm chặn tín hiệu. Vì không gian đã truyền tống đến đây, điều đó có nghĩa là nhóm người đó chắc chắn đang ở đây, còn việc tại sao bản đồ không hiển thị, chắc chắn là do họ sử dụng một số đạo cụ đặc biệt. Như Trần Mộc đã nghĩ. Lúc này, trong căn phòng đóng kín, cũng có một nhóm người đang theo dõi Trần Mộc qua màn hình. Anh cả, tên này lại sử dụng sức mạnh không gian. Thanh niên gầy gò nói nhỏ, trong mắt lộ ra chút căng thẳng. Họ đã gặp nhiều người truy bắt. Nhưng người có khí thế như vậy, đây là lần đầu tiên. Đừng vội, chúng ta có đạo cụ đặc biệt, chỉ cần không chủ động xuất hiện, hắn sẽ không tìm được chúng ta. Một người trung niên nhẹ nhàng an ủi. Không phải vì quan tâm đến thuộc hạ, mà vì tất cả đều cùng hội cùng thuyền, nếu có người bị lộ, anh ta cũng không thể chạy thoát. Anh cả, gã đó trông không lớn lắm, chắc không mạnh đâu. Thanh niên gầy gò không nhịn được mà lên tiếng. Lời vừa dứt, người trung niên khóe miệng giật giật. Những ảo tưởng lớn trong đời. Đối phương không mạnh lắm. Tôi nghĩ tôi làm được, những người này kết cục đều là cỏ mọc trên mộ. Không nhịn được liếc mắt. Câm miệng, đừng liều lĩnh, chúng ta còn phải giữ mạng để cống hiến cho thiên thần đại nhân. Nói xong không muốn để ý đến đối phương nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Trần Mộc cũng rơi vào tình thế khó xử. Mình không thể lục soát từng nhà được. Thị trấn nhỏ này ít nhất cũng có hàng nghìn hộ gia đình, nếu mình lục soát từng nhà, thì cũng muộn màng rồi. Vì phương pháp này không hiệu quả, nên chỉ có thể. Nghĩ trong lòng, Trần Mộc đã âm thầm lấy ra một cái mai rùa. Việc nhỏ này có lẽ không tiêu hao nhiều tuổi thọ. Kể từ khi chuyển cấp 2, tuổi thọ của anh đã đạt 300 năm. Chỉ cần không đi suy đoán những việc lớn, thực sự không tiêu hao nhiều tuổi thọ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lấy ra vài đồng tiền đồng ném vào mai rùa. Còn rất nghiêm túc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay ôm mai rùa, bắt đầu lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Cảnh này cũng được camera phát trực tiếp. Mấy người của thiên thần giáo đều sững người. Trong đó thanh niên gầy gò, không nhịn được lẩm bẩm. Cảm giác quen thuộc này, giống như năm ngoái tôi xem bói ở đầu cầu, ông lão đó nói tôi phúc tinh cao chiếu, tương lai có thể thành đại sự. Nói đến đây, lộ ra nụ cười khổ. Đại sự chưa thành, thậm chí còn gia nhập thiên thần giáo. Dù tiềm năng của đạo sĩ năm nay được khai thác, nhưng cũng chỉ là chức năng hỗ trợ, hay là trực tiếp giết tên này, hỏi nhỏ, nghe thấy lời này. Người đàn ông trung niên đó mắt hơi nheo lại, nhưng nhanh chóng lắc đầu thận trọng. Thôi, nhiều chuyện không bằng ít chuyện, chúng ta cứ ẩn nấp cho tốt. Trần Mộc suy đoán cũng có kết quả. Đột ngột mở mắt. Gan to thật. Không nhịn được lẩm bẩm. Đồng thời, vô tình liếc nhìn camera. Mình tốn công tìm đối phương lại xem trực tiếp. Ngự kiếm thuật. Thuần dương kiếm ra khỏi vỏ, Trần Mộc trực tiếp bước lên. Tiếp theo bay về phía phòng giám sát. Cảnh vừa rồi cũng được phát trực tiếp, người đàn ông trung niên đó sắc mặt biến đổi. Không hay, tên này có điều kỳ lạ, chúng ta phải rời khỏi đây. Vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, bùm, chưa kịp nói xong. Cửa phòng đã bị đá văng. Đứng yên, kiểm tra phòng. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy Trần Mộc đứng trên thuần dương kiếm, lạnh lùng nhìn mọi người. Gần như đồng thời, đối diện, mọi người đều lấy ra vũ khí của mình, rõ ràng muốn liều một phen. Còn người cấp 3 kia, không có chút do dự. Trèo qua cửa sổ, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Ngay khi chạm đất, lợi thế của một nghề nghiệp nhanh nhẹn, lập tức phát huy. Trong nháy mắt, đã biến mất trên đường phố. Hay thật, chạy đủ nhanh. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà châm chọc. Tuy nhiên, ánh mắt anh dần dần rơi vào những người khác. Hiến tế cả thị trấn. Những người này đều không phải người tốt. Phụt, phụt, phụt. Đinh, chém giết Ngưu Nhị, nhận được diên thọ đan cấp bạc. Đinh, chém giết Trương Tiểu Thiên, nhận được diên thọ đan cấp bạc. Đinh, chém giết Lưu Đại Hổ, nhận được diên thọ đan cấp bạc. Thuần dương kiếm bay ra, thu hoạch mạng sống của các thành viên thiên thần giáo. Thanh niên gầy gò thấy sắp đến lượt mình, vội vàng hô lớn. Đại nhân, tôi có tình hình báo cáo, xin cho tôi một lúc, kết quả chắc chắn làm ngài hài lòng. Thuần dương kiếm dừng lại ở mi tâm đối phương, nói chậm một câu. Có lẽ đã đi báo cáo với Diêm Vương rồi. Đại nhân, hay là đuổi theo trước? Mình đã bị bắt, sao anh cả có thể trốn? Nhưng lời vừa nói ra, đã bị Trần Mộc khoát tay ngắt lời. Anh không cần lo cho anh ta, nói xem anh có gì để báo cáo. Đại nhân xin xem. Cùng với tiếng nói vang lên, thanh niên gầy gò mặt đỏ lên, chuẩn bị cởi quần áo trên người. Lúc này, gân xanh trên đầu Trần Mộc đã nổi lên. Lấy cái này để thử thách mình. Ai chịu không nổi thử thách này? Thậm chí có chút không kìm nén được sát ý trong lòng. Nếu đối phương không đưa ra câu trả lời làm anh hài lòng, Trần Mộc dám đảm bảo sẽ khiến hắn hối hận khi đến thế giới này. Tất nhiên, tình tiết phim giờ không xuất hiện. Đối phương cũng không phải thân gái. Khi thanh niên gầy gò từ từ quay lưng lại, mơ hồ có thể thấy đường viền của một bản đồ. Không đợi Trần Mộc hỏi, thanh niên gầy gò đã lên tiếng. Đại nhân, đây chính là phần thưởng chúng tôi nhận được sau khi hiến tế cả thị trấn. Vừa mở miệng, huyết áp của Trần Mộc lập tức tăng vọt. Suýt nữa không nhịn được ra tay giết chết đối phương. Đổi hàng vạn sinh mạng, chỉ để lấy một tấm bản đồ. Bản đồ này có ý nghĩa gì? Hỏi nhẹ nhàng. Nghe thấy câu này, thanh niên gầy gò suy nghĩ rồi nói. Xin đại nhân hứa với tôi, đừng, xoẹt, cùng với tiếng xé gió. Một ngón tay rơi xuống đất. Ngươi không có tư cách đàm điều kiện với ta. Đúng lúc này, hai binh sĩ long huyết áp giải một người đàn ông trung niên mặt tái nhợt đi vào. Ngươi nói, ta sẽ để ngươi chết thoải mái hơn. Giọng Trần Mộc vang lên. Điều này khiến thanh niên gầy gò dùng mình, anh ta của hắn không bị bắt, hắn có thể mượn việc này để giành lấy một tia sinh cơ. Không ngờ, người có nghề nghiệp nhanh nhẹn cấp 3 lại bị bắt nhanh như vậy, thậm chí đối phương còn điều động 3 người cấp 3. Tất nhiên, suy nghĩ này là sai lầm. Trần Mộc trực tiếp thả ra 20 binh sĩ long huyết. Tên tiểu đầu mục thiên thần giáo này vừa treo qua cửa sổ, chưa đi xa, đã bị chặn lại. Muốn dựa vào sự nhanh nhẹn để chạy trốn, nhưng bị thực tế tát một trận đau đớn. Nếu không phải Trần Mộc dặn bắt sống, lúc này mang về có lẽ chỉ là cái đầu. Đại nhân, tôi nói hết. Cuối cùng, thanh niên gầy gò không chịu nổi, lên tiếng. Điều này khiến người đàn ông trung niên lập tức nổi giận, muốn vùng ra khỏi sự trói buộc, nhưng bị giữ chặt. Ngươi dám vi phạm ý chí của thiên thần. Lời vừa dứt, thanh niên gầy gò mắt lộ vẻ điên cuồng. Đi mẹ mày đi, ai chẳng muốn sống đàng hoàng, ai lại muốn làm chó cho những thứ thậm chí không phải là người, nếu có thể sống sót, tôi cũng không muốn gia nhập cái thiên thần giáo chết tiệt này. Gần như là hét lên. Có lẽ nói vẫn chưa hả giận, đứng dậy đá mạnh một cú vào người đàn ông trung niên. Trần Mộc không ngăn cản. Còn việc đối phương có bị ép buộc hay không, anh không quan tâm. Theo anh, có thù báo thù, có oán báo oán, có chuyện gì thì tìm người đã đắc tội với mình. Chút giận lên một nhóm người vô tội, đó là tội chết. Đại nhân, cái gì đó chết tiệt, bảo chúng tôi đến nơi này, nói có cái gì thiên thần giáng lâm, bảo chúng tôi đón tiếp một chút. Thanh niên gầy gò không còn gánh nặng, trực tiếp lên tiếng. Lời vừa dứt, sắc mặt Trần Mộc hơi biến đổi. Thậm chí, ngay cả Chu Chính Vũ đã biến mất, không biết từ lúc nào, đã đến sau lưng Trần Mộc. Đối phương còn yêu cầu gì nữa? Chu Chính Vũ đột nhiên lên tiếng. Bảo chúng tôi chuẩn bị thêm một số nam nữ thuần khiết, nhưng chúng tôi bận chạy trốn, không kịp chuẩn bị. Lời vừa dứt, sắc mặt Chu Chính Vũ càng thêm âm trầm. Điều này khiến Trần Mộc cũng nhận ra sự việc có phần nghiêm trọng. Người trước mắt này là người cấp 4, tuy không phải bán thần được công bố công khai, nhưng sức mạnh chắc chắn không kém. Thầy Chu, việc này khó xử lý lắm sao? Không nhịn được lên tiếng. Lời vừa dứt, Chu Chính Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải khó xử lý, mà là cực kỳ khó xử lý. Theo hiểu biết về thiên thần giáo những năm qua, cái gọi là thần minh của họ đều là những quái vật cấp cao, tầng thấp nhất cũng cấp 200. Trần Mộc lập tức giật mình. Nếu không nhầm, Đại Việt không có người nghề nghiệp cấp 200. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, Chu Chính Vũ tiếp tục giải thích. Cũng không cần quá lo lắng, những quái vật này mạnh mẽ, nhưng không thể trực tiếp giáng lâm, chỉ là thông qua khế ước đặc biệt, tiến hành hạ phàm linh hồn. Chúng cần nhập vào thân thể sinh vật khác, thân xác sẽ hạn chế sức mạnh của chúng. Muốn giết chúng, cũng cần vật phẩm nhắm vào linh hồn. Nói đến đây, chuẩn bị liên lạc với trường, để người gửi đạo cụ đặc biệt đến. Nhưng chưa kịp liên lạc, đột nhiên, một áp lực kỳ lạ giáng xuống. Ta đã giáng lâm thành công, giúp ta dẫn vài người loài người thuần khiết. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt mọi người đều thay đổi nhẹ. Trong đó, người đàn ông trung niên lộ vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, mở miệng định kêu cứu, xoẹt, thanh kiếm thuần dương lóe sáng. Đầu người đàn ông bị chém đứt lìa. Sinh lực của hắn không thể so sánh với Hắc Long. Hắn chết thảm tại chỗ. Vừa định đưa Trần Mộc rời đi, hắn bỗng phát hiện, đối phương dường như chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ chỉ là một số phương thức truyền âm, không thể biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Khi Trần Mộc lên tiếng, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tôi đi gọi viện trợ, cậu canh chừng tên này. Nói xong, anh ta bước ra ngoài, đi liên lạc với học viện. Nhưng rất nhanh, Chu Chính Vũ đã quay lại. Sắc mặt có vẻ khó coi. Chuyện gì vậy, thầy Chu? Mẹ kiếp, chắc chắn là do cái gì đó mà tên thiên thần chết tiệt kia gây ra, không gian nơi này đã rơi vào hỗn loạn, không thể mở cổng không gian được. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy bất lực. Cậu đã biết ngay mà. Cậu chỉ muốn làm một nhiệm vụ, sao lại khó khăn đến thế? Lần nào cũng xảy ra chuyện kiểu này. Vậy chúng ta phải làm sao? Chạy bộ về à? Chu Chính Vũ vội vàng lắc đầu. Cái tên thiên thần đó còn khó đối phó hơn cả tín đồ của hắn. Bây giờ hắn vừa mới giáng lâm, nếu không thể tiêu diệt, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Cậu có thể về trước, tôi phải đi theo dõi hắn. Một bàn tay túm lấy thanh niên gầy yếu, rồi đi đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Vừa định rời đi, thanh niên gầy yếu bỗng lên tiếng. Đại nhân, tên thiên thần chết tiệt kia rất nhiều tâm cơ, nếu chúng ta không dẫn theo người thuần khiết đến đó, e rằng hắn sẽ không hiền thân. Trong giây lát, không khí trở nên ngượng ngùng. Hai ánh mắt nhìn về phía cậu, đệt, còn là người không? Tôi có thể không đi được không? Đối với những trận chiến giữa các cường giả như thế này, cậu thực sự không hứng thú. Cậu không muốn bị sóng xung kích từ trận chiến làm chết. Đại nhân, vì sự việc ở thị trấn nhỏ này, những người đó đều đã chuyển đến các thành phố xung quanh và thành phố gần nhất cũng cách đây 600 dặm. Nghe xong câu này, Trần Mộc chỉ hối hận là đã không chém chết đối phương ngay từ đầu. Được rồi, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Trong tay mình, thứ có hiệu quả đối với linh hồn, ít nhất có sinh tử bộ, tử kim hồng hồ lô có lẽ cũng có thể hòa tan linh hồn. Với sự giúp đỡ của bản đồ, cũng mất gần 2 giờ mới đến được điểm đánh dấu. Tất nhiên, để phòng ngừa có tình huống đặc biệt xảy ra, hai người đã đánh ngất thanh niên kia. Biết mình sắp chết, nếu làm điều gì quá đáng, chắc chắn sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Chắc là ở đây rồi. Chu Chính Vũ nhìn bản đồ trên điện thoại, nói một cách chắc chắn. Nghe vậy, Trần Mộc cũng quan sát môi trường xung quanh. Đây là một khu rừng. Trong đó có không ít động vật hoang dã. Trong tình huống này, muốn tìm ra thiên thần từ đám súc sinh này gần như là không thể. Nên chuẩn bị dụ đối phương ra. Thiên thần trên cao, tín đồ trung thành nhất của ngài đã chuẩn bị sẵn vật chứa cho ngài. Chu Chính Vũ hô lớn về phía xung quanh, nhưng không có phản hồi. Điều này khiến anh ta phải tiếp tục nói. Hành tung của chúng ta đã bị lộ, bị người Trung Quốc truy sát, đến được đây đã mất hơn 10 anh em. Liên tục tìm cách lấy được sự tin tưởng của đối phương. Tuy nhiên, vị thiên thần này rõ ràng khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều. Vẫn không chịu đáp lại. Chỉ cần thiên thần đại nhân đưa chúng ta rời khỏi đây, tôi đảm bảo sẽ tìm được vật chứa hoàn hảo hơn. Khi âm thanh vừa dứt, cuối cùng cũng có một giọng nói từ trong rừng đáp lại. Ngươi là thuộc hạ của vị giám mục nào? Nhưng vẫn không có ý định lộ diện. Nghe thấy điều này, Chu Chính Vũ thầm cười lạnh trong lòng. Thử thách ta, hừ, tôi là thuộc hạ của Hồng Y giám mục, phó đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Tín Ngưỡng, tiểu nhân tên là Chu Chính Vũ. Khi nói, biểu cảm của anh ta vô cùng nghiêm túc. Ngay cả Trần Mộc cũng nghi ngờ, không biết vị thầy này có phải có nghề phụ nào không. Không lâu sau, giọng nói lại vang lên. Ngươi vất vả rồi, mang vật chứa đến đây đi. Từ trong rừng, một bóng dáng chậm rãi bước ra. Nhưng bóng dáng này không phải người, mà là một con lợn rừng nặng cả tấn. Lúc này, đối phương cố gắng nặn ra một nụ cười. Có lẽ đây chính là vị thiên thần kia. Hai người không để lộ cảm xúc, đi về phía đối phương. Khi tìm được tổng bộ, ta sẽ thăng ngươi lên làm giám mục. Con lợn rừng lên tiếng, nghe vậy, Chu Chính Vũ vội vàng lộ vẻ vui mừng, cười nói. Đa tạ thiên thần đại nhân đã bồi dưỡng. Điều này khiến Trần Mộc đứng bên cạnh muốn giơ ngón tay cái. Diễn xuất này đã nghiền nát tất cả các tiểu thị tươi. Khi càng đến gần, Trần Mộc cũng dần cảm nhận được một luồng khí tức khác biệt. Luồng khí tức này như gió xuân, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ngay cả Trần Mộc cũng suýt không kiềm chế được. Khi sắp đến trước mặt con lợn rừng, Chu Chính Vũ không còn che giấu nữa. Một con rồng lửa dài hàng chục mét xuất hiện từ hư không. Long Viêm trực tiếp lao về phía con lợn rừng. Tránh xa ra, chỗ này giao cho tôi. Giọng của Chu Chính Vũ vang lên. Được, tuyệt đối không làm phiền anh. Lời chưa dứt, người đã bay đi trên kiếm. Khi con rồng lửa nổ tung, bụi đất xung quanh dần tan đi. Con lợn rừng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là trên người có thêm không ít vết thương. Dì giáo đổ. Lợn rừng lạnh lùng lên tiếng. Vết thương trên người cũng đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ít nói nhảm, hôm nay ngươi chắc chắn không thoát được, ngoan ngoãn đợi người của chúng ta đến, may ra còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng của Chu Chính Vũ vang lên. Quan trọng nhất là, vật mà vị thiên thần này nhập vào chỉ là một con lợn rừng. Nếu là một con người, anh ta tất nhiên không có nắm chắc. Hừ hừ. Lợn rừng cười lạnh, phía trên từ từ hiện ra một bóng dáng mờ ảo màu vàng nhạt. Vẫn là hình người, nhưng có một đôi cánh màu vàng nhạt. Người chim, Trần Mộc không nhịn được kêu lên. Câu nói vừa dứt, lập tức thu hút sự chú ý của con lợn rừng. Đã đắc tội rồi, Trần Mộc cũng không còn quan tâm, đắc tội thêm một chút. Suy nghĩ một lúc, trực tiếp ném ra một lần quét. Tên: Thiên sứ lưỡng dực lợn rừng. Cấp độ: 89, giới hạn thể xác. Phẩm chất: thần thoại. Kỹ năng: tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm thần thoại 50%, đạo cụ đặc biệt 50%. Giới thiệu: thiên sứ cấp thấp, muốn dính dáng đến sức mạnh tín ngưỡng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc sững người. Đúng là người chim trong ký ức của mình. Tuy nhiên, Trần Mộc nhanh chóng nhíu mày. Không đúng, người chim đều có cấp độ 200, theo lý thuyết thì tỷ hưu chỉ có thể mạnh hơn. Cậu cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không đúng. Nếu không thì không thể có sự chênh lệch cấp độ lớn như vậy. Trần Mộc không biết rõ. Con tỷ hưu mà cậu thu phục đúng là thuần huyết, nhưng vấn đề là bẩm sinh đã thiếu sót. Bởi vì mẹ của tỷ hưu bị người ta truy sát, liên tục chiến đấu khiến động thai khí, dẫn đến sinh non. Nếu là thời kỳ đỉnh cao, chuyện này tất nhiên không đáng kể. Nhưng đã bị đánh bại, bước vào con đường đào tẩu, đừng nói là linh vật thiên địa có thể hồi phục nguyên khí, ngay cả thiên tài địa bảo cũng không có bao nhiêu. Cũng chính vì lý do này, sức mạnh của tỷ hưu nhỏ mới kém như vậy. Còn Thanh Loan cũng thuộc loại bình thường, bị người ta đuổi vài trăm năm, không thể hồi phục sức mạnh, có thể đạt cấp 95 đã là rất mạnh rồi. Thôi, những chuyện này không phải là điều tôi có thể xem xét bây giờ. Trần Mộc hiểu rõ, thế giới tu tiên tồn tại và còn có cường giả đỉnh cao. Tỷ hưu đó tất nhiên không thể quá kém. Nghĩ đến đây, cậu cũng lười suy nghĩ thêm. Nhìn về phía chiến trường, Trần Mộc mới biết người trước mắt hóa ra là một pháp sư hỏa hệ. Các loại ma pháp hỏa hệ đều sử dụng thành thạo. Đúng là cỗ máy ném bom hình người. Xích viêm đạn, liệt diệm hỏa hải, thiên giáng hỏa tinh. Từng đòn tấn công giáng xuống, mặt đất cũng rung chuyển. Trời ơi, lão Chu cũng là một người mạnh mẽ. Không nhịn được thốt lên. Trần Mộc lại nhận ra vị thiên thần kia dưới những đòn tấn công sắc bén như vậy vẫn duy trì một trạng thái, luôn không để mình bị thương quá nặng. Dựa vào kỹ năng không rõ tên, liên tục hồi phục. Cứ thế này, có vẻ không ổn. Lẩm bẩm một câu. Thiên thần của các ngươi đều là những kẻ vô dụng như vậy sao? Chu Chính Vũ tất nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, muốn khiêu khích đối phương. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ là con lợn rừng nhe răng cười nói. Ta không phải là những vị đại nhân kiêu ngạo kia, ta chỉ là một nhân vật nhỏ kiếm sống, thủ đoạn khích tướng của ngươi không có tác dụng với ta. Ngươi là pháp sư, ta chỉ cần từ từ tiêu hao, đến lúc đó, sự sống chết của ngươi chỉ là trong một ý nghĩ của ta. Nghe thấy điều này, đừng nói Chu Chính Vũ, ngay cả Trần Mộc cũng nhíu mày. Cứ thế này không ổn, xem ra vẫn phải tôi ra tay. Nghĩ đến đây, Trần Mộc nhìn vào ba lô của mình. Vốn định thả hai hoàng cân lực sĩ ra để hỗ trợ, nhưng cũng không chắc có thể xoay chuyển tình thế. Đã như vậy, chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng âm thầm lấy ra Tử Kim Hồng Hồ Lô. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hiện tại điều duy nhất cậu lo lắng là linh hồn đối phương quá mạnh, Tử Kim Hồng Hồ Lô không kiểm soát được linh hồn đối phương, nếu vậy, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nói thẳng ra, thân thể thuần khiết chính là thứ đối phương muốn. Thôi, cứ thế này cũng không phải cách, chỉ có thể thử xem. Ma lực của ngươi sắp cạn kiệt rồi. Lợn rừng nhe răng cười, rõ ràng đã nhìn thấy ánh sáng chiến thắng. Chán Chu Chính Vũ thì rịn ra từng giọt mồ hôi. Rõ ràng cũng không ngờ đối phương lại khó đối phó đến thế. Đây còn là thân thể lợn rừng, nếu đổi thành thân thể con người, có lẽ mình đã bị chém giết từ lâu. Đừng vui mừng quá sớm, chuyện ở đây tôi đã báo cáo từ lâu, đã có người mang theo đạo cụ nhắm vào linh hồn đang đến, tôi chỉ cần kìm chân ngươi là đủ. Chu Chính Vũ nói rất bình tĩnh. Muốn ảnh hưởng đến tâm thần đối phương, chỉ cần xuất hiện một chút sơ hở, anh ta cũng có thể gây thương tích nặng cho đối phương. Đáng tiếc là, vẫn phòng thủ có trật tự. Trận chiến kéo dài hơn 10 phút. Ma lực trong cơ thể đã cạn kiệt hoàn toàn, thấy cảnh này. Lợn rừng lộ vẻ dữ tợn trong mắt. Đến lượt ta. Lời chưa dứt, nó đã lao lên. Mở rộng cái miệng đầy răng nhọn, chuẩn bị cắn xuống. Lúc này, Chu Chính Vũ thầm thở dài. Hy vọng thằng nhóc đó chạy đủ xa. Nhưng khóe mắt lại thấy phía sau lợn rừng xuất hiện một bóng dáng lén lút, không chạy, thằng nhóc này lại không chạy. Chu Chính Vũ suýt nữa thì phun ra một ngụm máu giả. Thiên thần đại nhân. Một giọng nói vang lên. Con lợn rừng đang chuẩn bị cắn chết Chu Chính Vũ, bỗng ửng một tiếng. Ửng, cùng với âm thanh vang lên. Một sức mạnh không thể cưỡng lại xuất hiện. Ngay cả khi có linh hồn của thiên sứ, lúc này cũng không thể phản kháng chút nào. Đây là cái gì? Ngươi là ai? Nhìn thân thể bay lên, sau khi vùng vẫy vô ích, lợn rừng lộ vẻ hoảng loạn trong mắt. Không ai trả lời câu hỏi của nó. Trần Mộc im lặng bưng tử kim hồng hồ lô. Lợn rừng dưới sự bao bọc của sức mạnh bí ẩn đó, bị thu vào bên trong. Trực tiếp đậy nắp hồ lô lại. Tuy nhiên, Trần Mộc không dám chủ quan, im lặng chờ đợi động tĩnh bên trong. Đây là nơi nào, linh hồn của ta đang bị xâm thực. Không lâu sau, giọng của thiên sứ rõ ràng có chút run rẩy. Đồng thời, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, tử kim hồng hồ lô đang rung nhẹ. Cố lên, cầm cự cho tôi. Trần Mộc đã lo lắng đến mức tim như nhảy ra khỏi cổ họng, bắt đầu cầu nguyện. Sau khi rung động khoảng hơn 10 lần, dần dần trở nên yên tĩnh. Thả ta ra, ta là thiên thần, ngươi đang báng bổ thiên thần. Từ bên trong vang lên giọng nói của thiên sứ, hừ hừ, thấy đối phương không thể thoát ra. Trần Mộc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Những việc còn lại thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đợi đối phương bị hóa thành mủ là được. Tất nhiên, Trần Mộc ước tính quá trình này có thể cần một khoảng thời gian, phẩm chất linh hồn của đối phương không thấp. Thời gian cần thiết tất nhiên phải kéo dài. Lúc này, Chu Chính Vũ nằm trên mặt đất, cả người hoàn toàn sững sờ. Nhìn Trần Mộc với vẻ mặt không thể tin được. Cậu ta là ai? Nhân viên bảo vệ rừng. Anh ta không những không giúp được gì, mà còn được Trần Mộc cứu. Nghĩ lại cái hồ lô vừa rồi, cơ thể không nhịn được mà run lên vì lạnh. Thầy Chu à, thầy định lấy trời làm chăn, đất làm giường, ngủ mấy ngày vậy? Trần Mộc đã đi tới, cười nói. Lập tức khiến Chu Chính Vũ liếc mắt. Cậu có đạo cụ mạnh như vậy, sao không lấy ra sớm? Giọng nói mang chút oán trách. Nghe thấy câu này, Trần Mộc không hề dừng lại. Che ngực mình. Thầy chỉ thấy vật này mạnh thế nào, thầy có thấy tổn thất của tôi không? Tôi lỗ nặng rồi. Lỗ tất nhiên là không lỗ. Khi tên chim kia bị hòa tan, bản thân ít nhất cũng có một đạo cụ phẩm chất thần thoại. Thậm chí có thể nói đợt này lời to. Tất nhiên, những chuyện này tự mình biết là được. Thực sự tính ra, cậu ta thật sự nghèo. Dưới tay có 100 binh sĩ đang chờ được nuôi. Không nhân cơ hội này đòi học viện một khoản, e rằng sau này ngay cả ngủ cũng sẽ hối hận. Thầy Chu à, tôi khổ lắm. Lời chưa dứt, mắt Trần Mộc đã hơi đỏ, nhìn dáng vẻ đó, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ òa khóc. Vật này là bảo vật gia truyền, chỉ có thể sử dụng một lần, hôm nay dùng rồi, sau này tôi không còn đảm bảo an toàn nữa. Hơn nữa, tôi có lỗi với cha mẹ, có lỗi với ông bà, có lỗi với tổ tiên. Hu hu hu, mỗi khi nghĩ đến cha mẹ, tôi không nhịn được lấy hồ lô ra nhìn một cái, bây giờ, hu hu hu. Nói đến chỗ xúc động, còn lén lau nước mắt. Cảnh tượng này khiến Chu Chính Vũ ngẩn người. Trong lòng chỉ thấy quá đáng, cha mẹ, cậu là một đứa trẻ mồ côi. Chưa từng gặp cha mẹ, nếu không biết rõ nguồn gốc, suýt nữa đã tin. Khụ khụ, đóng góp của cậu, tôi chắc chắn sẽ báo cáo trung thực với trường, cho cậu đền bù xứng đáng. Tất nhiên, những điều này không quan trọng. Mạng của Chu Chính Vũ là do cậu nhóc này cứu. Giúp dành nguồn lực, đó thật sự là lẽ đương nhiên. Cảm ơn thầy Chu, cha mẹ tôi, ông bà tổ tiên tôi, chắc chắn đều sẽ cảm ơn thầy. Nghe những lời quá đáng này, khóe miệng Chu Chính Vũ giật giật. Đã chắc chắn có lợi, tất nhiên cũng không tiếp tục diễn nữa. Cái hồ lô của cậu không có vấn đề gì chứ, hay là để bên tôi trước? Không phải ông có ý đồ gì, mà vẫn lo lắng đối phương sẽ phá vỡ phong ấn, thoát ra. Ít nhất ông vẫn là tứ chuyển, vẫn có thể kéo dài một chút. Sẽ không có vấn đề, không lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe câu này, mắt Chu Chính Vũ rõ ràng sáng lên. Hồ lô tử kim hồng của cậu còn có thể xóa bỏ linh hồn. Đối với Hồng Mông Học viện hiện tại, bắt được một linh hồn thiên sứ tộc không khó, khó là bảo quản. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ khiến một đạo cụ linh hồn mất tác dụng. Chính vì lý do này, dẫn đến vài năm gần đây, đạo cụ linh hồn trở nên ngày càng hiếm. Cấp cao của Đại Việt cùng với Hồng Mông Học viện đều đã làm thí nghiệm, có thể tiêu diệt linh hồn, nhưng tiêu hao rất lớn, tính ra vẫn không bằng phong ấn phù hợp. Đúng là có thể, nhưng cần một khoảng thời gian. Vậy, Chu Chính Vũ muốn nhờ Trần Mộc giúp, chỉ là hiện tại sức mạnh của Trần Mộc quá yếu, để người khác biết có bảo vật quý giá như vậy, khó tránh khỏi bị người ta nhòm ngó. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa loại chuyện này cũng chỉ là chờ vài năm. Thả ta ra, các ngươi giết ta, sẽ bị thiên thần đại nhân giáng xuống thần phạt. Thiên sứ hét lớn. Cả hai đều không để ý. Còn về lời của đối phương, đó thuần túy là nói nhảm. Nói trắng ra, một nguyên soái chỉ huy hàng tỷ binh sĩ sẽ quan tâm đến sự sống chết của một quân tiền tuyến sao? Lần này anh nghĩ tôi có thể nhận được phần thưởng gì? Đột nhiên, không nhịn được mà hỏi. Cậu muốn gì? Còn có thể tự chọn sao? Trần Mộc hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đưa ra câu trả lời. 800.000 học phần, chắc là đủ rồi. Câu này vừa nói ra, Chu Chính Vũ không nhịn được liếc mắt nhìn Trần Mộc. Học phần không rẻ như cậu tưởng đâu, tất nhiên, tôi có thể giúp cậu giành 50 vạn học phần. Nhưng nghĩ đến việc Trần Mộc đã cứu mình, cười nói. Tuy không đạt được kỳ vọng trong lòng, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Muốn có được nhiều học phần như vậy, ít nhất cần mười mấy ngày. Được được, cảm ơn thầy Chu. Vội vàng cảm ơn. Chờ đợi không gian ổn định lại, hai người mới dẫn tín đồ cuối cùng của thiên thần giáo mở đường truyền tống. Không chút dừng lại, Chu Chính Vũ trực tiếp đến văn phòng của quyền hiệu trưởng. Cùng với tiếng gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói, mời vào. Lúc này, La Hạo đang làm việc, nhíu mày nhìn bảng báo cáo trong tay. Thấy Chu Chính Vũ đến, đặt bảng báo cáo xuống, cười hỏi. Anh Chu, sao anh có thời gian đến chỗ tôi nhớ anh đang bảo vệ cậu nhóc đó mà. Chu Chính Vũ cũng không khách sáo, ngồi phịch xuống ghế sofa, tùy ý đáp. Cậu nhóc đó đâu cần tôi bảo vệ, nếu không phải vì cậu ta, năm sau ngày này anh có thể giúp tôi thăm mộ rồi. Nói đến đây không nhịn được mà lộ ra nụ cười khổ. Cậu ta dù mạnh, cũng chỉ là người nghề nghiệp nhị chuyển, làm sao so với anh là bán thần được. Tưởng là đùa, chỉ là vừa dứt lời, đã thấy Chu Chính Vũ mặt nghiêm túc. Mấy lần đi nhiệm vụ này, anh đoán xem, cậu nhóc đó cho tôi cảm giác lớn nhất là gì? Là gì? Quá đáng, một lần quá đáng hơn một lần, lần đầu tiên giết địch mạnh hơn, lần thứ hai thoát khỏi sự truy sát từ tam giai, lần này còn kinh khủng hơn. Đó là thiên thần giáo giáng lâm thiên thần, tôi còn không thắng được, bị cậu nhóc đó giết trong nháy mắt. Nói đến cuối, nếu không phải tự mình trải nghiệm, ông cũng không muốn tin. Ngay cả La Hạo, trực tiếp im lặng. Bây giờ ông ta thậm chí sẵn sàng tin rằng người anh tốt của mình đã bị mua chuộc. Dù là thiên tài, cũng nên có một giới hạn. Anh nghe xem, những điều này có phải là con người có thể làm được không? Lần này tôi đến có việc khác, chính là để xin phần thưởng cho cậu nhóc đó. Chu Chính Vũ đi thẳng vào vấn đề. Anh Chu, anh nghĩ nên cho gì? Những đạo cụ khác không cần, cậu nhóc đó chỉ định muốn học phần, tôi nghĩ cho 800 vạn học phần, cũng vừa đủ. Câu này vừa nói ra, lông mày La Hạo giật mạnh. Nếu không phải người trước mặt là anh trai tốt của mình, lúc này đã không nhịn được mà chửi người rồi. 50 vạn, đây là mức tối đa tôi có thể đưa ra. Suy nghĩ một lúc, vẫn đưa ra một mức giá trung gian. Nghe câu này, Chu Chính Vũ rõ ràng có chút không hài lòng. Vừa định phản bác vài câu, thì nghe La Hạo nói có vẻ bất lực. Anh Chu, tôi chỉ là quyền hiệu trưởng, cao hơn nữa thì phải đi xin hiệu trưởng phê duyệt, tôi hiện tại đang bận rộn đủ thứ, hay là anh tự đi? Giọng nói vang lên. Sắc mặt của Chu Chính Vũ thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy được. Được rồi, cậu nhớ đấy. Để lại một câu đe dọa. Quay người rời đi. Điều này khiến La Hạo không nhịn được cười nói. Anh Chu, tôi nghĩ vẫn có thể tranh thủ một chút. Cút, ha ha ha, tiếng cười của La Hạo vang ra khỏi văn phòng. Còn về lý do tại sao sợ hiệu trưởng như vậy, lần trước bị đánh là người này. Không có cách nào. Hỏa pháp sư. Bẩm sinh tinh khí nóng này. Đã bị hiệu trưởng cưỡng chế hạ hỏa khí. Từ lần đó trở đi, Chu Chính Vũ chưa từng đến gần hồ nhân tạo, hiệu quả của trường rất nhanh. Chỉ cần xác định xong, sẽ trực tiếp chuyển tiền. Vừa đến chiều tối Trần Mộc đã nghe thấy tiếng thông báo. Đinh, nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành, nhận được 7 vạn học phần. Đinh, do thành tích xuất sắc lần này, bạn nhận được 50 vạn học phần. Cùng với tiếng thông báo vang lên, Trần Mộc cũng giật mình, cậu đã chờ khoản học phần này về tài khoản từ lâu. Đã, thế là đã gần 60 vạn học phần rồi. Trần Mộc không định sử dụng những học phần này ngay bây giờ. Đợi quyền hạn của mình tăng lên, chắc chắn có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Nghĩ đến đây, liền chuẩn bị tiếp tục nhận nhiệm vụ. Phấn đấu trong một tuần, để quyền hạn của mình tăng lên. Trần Mộc đã để Đại Bạch mở lại trang nhiệm vụ. Từng nhiệm vụ hiện ra trước mắt. Nhiệm vụ, làng mạc thất thủ. Độ khó, 5 sao. Yêu cầu, giết hoặc bắt pháp sư linh hồn. Giới thiệu, một pháp sư linh hồn tam chuyển, bên cạnh có ít nhất 5 linh hồn tam giai. Phần thưởng, 18 vạn.